Phần 7 Xích Mích. Đập mạnh chồng tài liệu xuống bàn một cái rầm. Mình quát lớn: "Các đồng chí, tại sao một loạt vụ chém giết lẫn nhau giữa các băng đảng xảy ra ngay trong địa bàn này mà không một ai có mặt kịp thời là sao? Tại làm sao mà cứ đến chậm hơn một bước là như thế nào?" Mới có 7 giờ sáng đã phải họp giao ban tại đồn công an quận Đống Đa. Mới sáng sớm chưa ai tỉnh ngủ, vậy mà mới vô họp đã bị mình cảnh sát trưởng quận Đống Đa la hét như thế này. Ai cũng chỉ biết im lặng cúi đầu. Phương, phó cảnh sát trưởng, lên tiếng: "Báo cáo anh, thật sự là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Khi nhận được điện báo, chúng tôi đã vội đi ngay đến hiện trường. Nhưng hôm thì bị kẹt đường, hôm thì bị đâm xe, hôm thì bị thủng lốp. Có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cho việc can thiệp đến bị chậm trễ." Mình ngồi xuống cái ghế đầu bàn, đập mạnh bàn rồi nhìn Phương rồi nói: "Đồng chí nói gì? Làm sao mà mấy vụ án liên tiếp mà lúc nào cũng đến trễ là sao? Cái gì là kẹt xe, cái gì thủng lốp? Chả lẽ không biết đường mà gọi tổ trực khác đến hiện trường hay sao?" Phương lúc này mày giọng hơi ấp úng rồi nói: "Thưa anh, chúng tôi cũng có cho gọi đội tuần tra khác, nhưng mà xem ra họ cũng gặp phải những việc cản trở công việc như là chúng tôi. Đâm ra là..." Mình lắc đầu bức xúc, anh ta hét còn lớn hơn: "Vô lý, thật là vô lý đùng đùng. Chả lẽ các anh lại đổ cho ý trời đấy à? Hả?" Nghe mình hét lên mà mấy người còn lại ngồi họp giao ban rùng mình. Họ ai cũng đều nhìn nhau rồi cúi mặt xuống bàn như không biết phải nói làm sao. Mình được thấy nói tiếp: "Các anh có biết mấy ngày hôm nay cán bộ chỉ huy họ chất vấn tôi ghê lắm hay không? Ngày nào cũng có điện thoại rồi đi họp. Họ nói tôi có cái quận này thôi mà cũng không quản lý được. Các anh có cần biết là tôi nhục nhã đến mức độ nào hay không? Đã thế lại còn người dân nữa chứ. Tối hôm nào cũng dắt xe ra khỏi nhà, cũng bị người ta kêu lại rồi phàn nàn cái này cái kia. Các đồng chí hãy liệu, cái thần hồn, làm ăn cho nó cẩn thận, chứ không phải lên đến làm cái chức vụ này thì ngồi không đó mà quạt mát đâu đấy nhé." Rồi mình quay qua Phương nói: "Báo cáo tình hình điều tra hiện trường đi." Phương nghe thấy thế vội ngồi tường trình lại vụ việc. Hai ngày trước vào độ 9 giờ tối, Nam và 7 thằng đàn em đến nhà của Ngọc Long. Có thể nói đây là một cuộc gặp gỡ không được báo trước. Nam cùng với bọn đàn em tiến vào phía cánh cửa sắt to lớn. Có hai thằng đàn em của Ngọc Long tiến lên phía trước chặn đường lại rồi hỏi: "Chúng mày là ai? Đến đây có việc gì?" Thằng Ân định tiến lên thì Nam ra hiệu cho chúng nó lùi xuống. Rồi Nam tiến lên phía hai thằng đó nhanh như chớp, hai tay hắn bóp họng hai thằng rồi giật phăng cái cuốn họng đó ra. Hai thằng kia chưa kịp kêu lên chỉ nghe ngã xuống đất một cái bịch. Nam đưa tay lên liếm máu, chợt hắn nhăn mặt nhổ ra rồi nói: "Cái đồ chó má, máu của chúng mày hôi tanh thật." Một thằng đàn em đưa cho Nam cái khăn. Nam lao sơ qua rồi tiến thẳng vào trong. Vào đến trong vườn là gần 10 thằng khác có súng. Chúng nó thấy Nam tiến vào với hai đôi tay đầy máu, liền rút súng chĩa về phía Nam. Một thằng định la lên thì chợt nó câm bặt, tự như có thứ gì đó bị hóc ở trong cổ. Rồi những thằng khác cũng vậy, giống như có ai bẻ tay. Mấy thằng đó từ từ đưa súng lên đầu mình rồi nổ súng hàng loạt. Nhiều tiếng súng nổ cùng một lúc làm cho trời đất vang vọng. Đứa con gái nhỏ của Ngọc Long lúc này mới thò mặt ra cửa sổ. Con bé ngơ ngác khi thấy tự nhiên trong sân vườn nhà mình có đến tới mấy chục người. Những người này mặc áo lính thời vua chúa, trên tay thì nào kiếm nào giáo. Rồi cô bé quay ra nói mẹ: "Mẹ ơi, có đông người đến nhà mình lắm." Mẹ cô bé vội chạy ra coi, thấy sân trước ngã nghiêng xác chết thì vô cùng sợ hãi, vội ôm lấy cô bé chạy xuống tầng dưới để tìm chồng mình là Ngọc Long. Lúc này đây ở tầng 1, Ngọc Long và thằng đàn em thân tín nghe thấy tiếng súng, biết là có chuyện chẳng lành mới nhấc máy gọi hội. Nhưng lạ thay, điện thoại hoàn toàn bị mất sóng. Cánh cửa được mở tung ra, Nam cùng với đàn em tiến vào. Ngọc Long nhìn Nam sững sờ không nói nên lời. Nam ngồi xuống đối diện với Ngọc Long, hai chân gác lên trên bàn, còn bảy thằng đàn em thì đứng ở phía sau. Ngọc Long thấy mình yếu thế, vội hạ giọng: "Chẳng hay chú em là ai, tìm đến nhà anh có việc gì không?" Nam rút điếu thuốc ra châm, làm một hơi rồi trả lời: "Chủ của Hắc Phong hội." Ngọc Long hết sức ngỡ ngàng, lúc đầu cứ nghĩ rằng là Nam lừa mình. Vì Lân Châu là bạn hàng thân tín, nó rất là nể Ngọc Long. Vậy mà cái thằng nhãi con này lại láo xược, dám hô là chủ Hắc Phong hội. Rồi Ngọc Long ra hiệu cho thằng đàn em đi lấy rượu ra mời Nam. Vừa lúc này đây, vợ con Ngọc Long đã đứng ở cầu thang nhưng chưa dám xuống hẳn. Ngọc Long hỏi: "Thế cái thằng Lân Châu nó đâu rồi hả chú mày?" Nam nhìn Ngọc Long bằng nửa con mắt rồi nói: "Mày hỏi nó làm gì? Thằng đó bị tao giết chết rồi." Vừa nghe xong câu đó mà Ngọc Long chết điếng cả người. Hắn cứ băn khoăn một điều rằng chả lẽ Nam lại giết chết Lân Trâu rồi hay sao? Ngọc Long nhớ Lân Trâu rất là khỏe, với không lý nào mà Lân Trâu lại chết một cách dễ dàng như thế được, khi mà dưới trướng của nó có biết bao nhiêu là đàn em thân tín. Ngọc Long giả vờ nhìn Nam cười, rồi mời Nam uống rượu. Hắn cầm đi rượu lên làm một ngụm, Nam thì lấy chân đạp vỡ cái cốc. Thằng đàn em của Ngọc Long nhìn thấy thế thì đanh mặt lại. Còn Ngọc Long hắn biết mình đang yếu thế nên cũng cố kìm cơn giận dữ. Ngọc Long cất tiếng hỏi: "Thế chú mày đến đây có việc gì?" Nam đáp: "Tao đến để thế chỗ mày." Ngọc Long nghe xong thì rùng mình vì tức giận. Hắn nghĩ Nam quả là cái thằng ranh con láo léo, dám cả gan đến đây đầu chiếm chỗ của hắn. Nhưng rồi Ngọc Long nói với giọng nhỏ nhẹ: "Trước đây Lần Trâu làm cho tao chỉ được có 10% thôi. Hay là tao cho chú mày thêm 5% nữa, tất cả là 15%, chú mày đã chịu chưa?" Nam lúc này mới bỏ hai chân xuống, rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào mặt Ngọc Long rồi nói: "Chẳng lẽ mày không hiểu cái tự thế chỗ hay sao?" Ngọc Long lúc này sôi máu lên, hắn lấy khẩu súng được giấu dưới đáy bàn, chĩa thẳng vào đầu Nam rồi nói: "Lũ chúng mày đứng im, đứa nào nhúc nhích là tao bắn bể sọ thằng đó." Rồi hắn quay qua nói với đàn em: "Mày lên ngay trên gác, đưa cô và cháu đi trốn ngay đi." Vừa lúc thằng đàn em đi lên cầu thang, thì đã thấy vợ và con Ngọc Long đứng đó từ lúc nào. Hắn vội đưa vợ và con của Ngọc Long chạy thẳng ra khỏi cửa. Lúc vừa bước ra ngoài, một thằng đàn em của Nam đã rút khẩu súng lục. Nó nhặt ở ngoài kia và nã hai viên vỡ sọ thằng đàn em của Ngọc Long. Máu me văng đầy người hai mẹ con. Nhìn thấy cảnh đó, Ngọc Long vội ghì súng vô đầu Nam rồi quát: "Chúng mày làm cái gì thế? Muốn đại ca của chúng mày chết hả? Mau thả vợ con tao ra." Bọn đàn em của Nam vẫn chĩa súng về phía hai vợ con của Ngọc Long. Riêng có Nam, nó nhìn Ngọc Long cười rồi nói: "Dù mày có bắn tao hay không thì vợ con mày kiểu gì cũng phải chết mà thôi." Ngọc Long nghe vậy thì nghiến răng quát: "Đừng tưởng là tao không dám bắn mày nhé." Nam đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi quay qua hỏi Ngọc Long giọng đầy thách thức: "Thế thì mày còn đợi gì nữa mà chưa bắn tao đi?" Ngọc Long nghe câu này thì điên tiết lên. Hắn nghĩ rằng dù gì thì cũng chết. Đã thế, hắn sẽ kéo thằng Nam đi theo hắn về bên kia thế giới. Ngọc Long nghiến răng bóp cò. Tiếng súng nổ vang khắp cả nhà. Chợt Ngọc Long như người mất hồn. Hắn đứng sững người ra, nhìn về phía Nam. Viên đạn đồng đã găm lên trên trán của hắn, chứ không xuyên qua được hộp sọ. Nam đứng lên lấy tay gạt viên đạn rơi xuống đất, rồi đấm cho Ngọc Long một quả thật mạnh. Ngọc Long bị cú đấm trời giáng, bổ nhào rơi cả súng. Chợt lúc này con của Ngọc Long chạy tới bên hắn rồi nói: "Ba ơi, ba có sao không ba?" Rồi con bé quay qua nhìn Nam khóc lóc: "Chú ơi, chú đừng đánh ba của con mà chú ơi." Nam nhìn con bé không chớp mắt. Hắn cúi xuống xoa đầu con bé. Tài kìa hắn nhặt khẩu súng lên, rồi bất ngờ cho Ngọc Long một viên kẹo đồng ngay giữa sọ. Lúc này đây, con bé nó khóc dữ tợn hơn. Nó lay người ba nó rồi khóc: "Ba ơi, tỉnh dậy đi ba ơi." Vợ Ngọc Long lúc này đây tính chạy tới thì bị một thằng đàn em khác giữ lại, chĩa súng vào hông ra lệnh đứng im. Rồi vợ Ngọc Long bắt đầu khóc chồng mình, đứa con gái cũng khóc. Tiếng khóc não nề vang vọng cả nhà. Bọn đàn em đứng đó nghe tiếng khóc mà cũng có chút do dự, nhất là thằng Ân. Bây giờ thì nó như người mất hồn, nó đã sai lầm hoàn toàn. Người mà nó tôn thờ là đại ca đã không còn là Nam của ngày xưa lâu lắm rồi. Chợt Nam tiến lại phía con bé bỏng của Ngọc Long. Hắn bế con bé đó lên, ôm vào trong lòng dỗ dành. Nam một tay vén tóc của con bé sang một bên, rồi bất ngờ hắn cắn vào vai con bé. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét lên đau đớn, xé tan bầu không khí trong căn nhà. Nam giật mạnh ra một mảng thịt từ cổ con bé, rồi hắn ném con bé xuống đất. Con bé bị ném xuống đất, nó nằm đó đau đớn khóc dữ dội. Vợ Ngọc Long thấy vậy thì giãy giụa không ngớt, gào thét thảm thiết. Bọn đàn em của Nam đứng đó thì rùng mình mà thật sự kinh hãi. Chúng nó nhìn thấy cái cảnh tượng thằng Nam đang cắn cái miếng thịt con bé ngay khỏi vai thì sợ xanh cả mặt. Đứa nào đứa nấy, người nào cũng rung lên bần bật. Thằng Ân nó chứng kiến cái cảnh tượng đó thì nó vô cùng hãi hùng. mồ hôi nó đổ ra đầm đìa. Rồi nó móc khẩu súng trong cạp quần ra, tay nó run run. Trong đầu thằng Ân đã bắt đầu xuất hiện một cái ý nghĩ mà nó chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thằng Ân tay run run, nó từ từ đưa khẩu súng lên. Đưa được nửa đường thì ngay lúc này đây, nó có một cái cảm giác lạnh cả xương sống vô cùng. Rồi thì da gà nó bắt đầu nổi lên. Thằng Ân liếc mắt sang bên phải, nó rùng mình khi thấy có một tên âm binh mắt đỏ rực đang đứng đó nhìn nó chằm chằm. Tên âm binh này đứng ngay bên cạnh nó, tay cầm kiếm sáng chói, như đang đợi thằng Ân làm cái gì đó. Ngay lúc này đây, thằng Ân đã hiểu rằng âm binh đã đọc được ý nghĩ của nó. Nó liếc nhanh xung quanh, hình như không một ai để ý tới âm binh này cả, và cũng có thể là chỉ có mình Ân nhìn thấy thôi. Sáu thằng đàn em kia thì lúc này đang sợ hãi, chăm chú nhìn Nam. Nam lúc này rút dao, tiến về phía con bé, nhìn nó không chớp mắt. Cái bộ mặt của Nam lúc này không khác gì một con quỷ độc ác và khát máu. Có lẽ một miếng thịt với Nam chưa có đủ. Thằng Ân như hiểu Nam định làm gì. Trong đầu nó chợt thoáng lên một ý nghĩ rằng bây giờ cũng chả giết được Nam, vì hắn đã có hắc đế hộ thân. Thêm vào đó bản thân của Ân sẽ bị ma quỷ đòi mạng. Nhanh như chớp, Ân đưa súng chỉ về phía con gái của Ngọc Long đang nằm trên mặt đất gào khóc trong đau đớn. Ân nhìn con bé, dòng lệ tuôn rơi, rồi nó nghiến răng bóp cò. Viên đạn xuyên thủng đầu con bé, máu bắn văng lên trên mặt của Nam. Nam nhìn con bé đã chết, mặt ngỡ ngàng. Kinh nghiệm ăn thịt người cho hắn biết, người còn sống thì thịt tươi và thơm, còn người đã chết thì thịt rất là tanh. Nam nhìn Ân trợn mắt căm hờn, rồi chợt vợ của Ngọc Long gào lên. Trời, con tôi! Bà ta giằng được một tay thằng đàn em, chạy lại đứa con gái của mình, ôm nó vào lòng rồi khóc. Bà ta khóc rồi chửi Nam: mày đúng là đồ con quỷ, trời Phật sẽ không tha cho mày. Mày sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, mày sẽ bị lửa thiêu, bị hành hạ mãi mãi, mày có nghe chưa? Rồi vợ hắn cứ ôm đứa con gái, hết khóc rồi chửi Nam. Nam nhìn vợ Ngọc Long lúc này mới nhận ra vợ của hắn cũng trắng trẻo và có vóc dáng lắm chứ. Rồi Nam liếm môi thèm thuồng, cầm con dao bắt đầu tiến lại gần vợ Ngọc Long. Thằng Ân đứng đó, sau tiếng súng nổ lúc nãy thì tên âm binh kia đã biến mất. Ân nhìn vào ánh mắt của Nam, nó biết Nam sắp làm cái trò gì tiếp theo. Nó liền đưa súng lên và nã một viên nữa vào đầu của vợ Ngọc Long. Lần thứ hai, máu lại văng thẳng vào mặt của Nam. Bọn đàn em thì sau hai phát súng đó, chúng nó chỉ còn biết quay lại nhìn Ân sững sờ. Có lẽ chúng nó cũng có chút đồng cảm với Ân, hiểu rằng điều mà Ân làm là cần thiết. Chỉ có cách giết chết hai người đó thì họ mới thoát được sự đau đớn. Nam lúc này đứng dậy, hắn ném con dao xuống đất lao về phía Ân. Một tay đập văng khẩu súng ra khỏi tay của Ân, còn một tay thì bóp cổ Ân, ép sát vào trong tường, từ từ kéo lên. Ân thình lình bị bóp cổ, không kịp né, chỉ nghe kêu ằn ặc, hai tay thì cố gỡ tay của Nam ra. Nam nhìn Ân nghiến răng rồi nói: mày nói đi, mày định tạo phản tao hả Ân? Ân mặt đỏ ửng vì thiếu oxy cố nói: anh cả, em thấy ở đây đã lâu, em sợ công an tới, mình trở tay không kịp, nên. Nam nghiến răng bóp cổ mạnh hơn. Mày và mấy đứa em ở ngoài vội vào van xin lạy lục Nam, can ngăn rằng lời lẽ của ân là đúng. Nam nghĩ lại, nếu giết ân bây giờ thì hắn cũng sẽ phải chết vì đã phá bỏ lời thề. Rồi Nam buông tay cho ân ngã sóng xoài. Nam tiến ra cửa, hắn quay đầu lại nói: chỗ mày mau trả nợ hết đi, xong rồi thì đi ra ngoài kia nhặt hết vũ khí đem về. Quay trở lại phòng họp, Phường lại báo cáo tiếp: dạ, có tất cả 16 người chết, một phụ nữ, một em nhỏ, còn lại đều là đàn ông. Và điều đáng nói ở đây là hầu hết nạn nhân chết là bị bắn vào đầu, hai người thì bị móc họng, và theo pháp y thì bị móc bằng tay. Ngoài ra xác đứa nhỏ còn bị cắn ở cổ, mất đi một miếng thịt, và bà vợ thì có dấu hiệu bị khoét một miếng thịt ở đùi. Mình ngồi nhăn mặt suy nghĩ, rồi cậu ta hỏi. Thế à, hùng khí thì sao? Có thu được cái gì hay không? Phương đáp: dạ, báo cáo anh, hùng khí thì không thu được cái gì à. Mình hỏi tiếp: thế ai đã gọi điện báo lên? Phương lúc này mới quay qua rồi nói: cái này thì nghe nó cũng phi lý lắm, nhưng sự thật là gần như không một ai nghe thấy tiếng súng cả. Mà theo điều tra thì nhiều khẩu súng nổ cùng một lúc, tạo ra rất nhiều tiếng động rất là to. Gần sáng thì có một người dân tình cờ đi ngang qua thì thấy trong vườn và trước cổng la liệt người nằm, cho nên mới gọi điện báo cho chính quyền địa phương hay. Mình lại càng nhăn nhó, tỏ vẻ khó hiểu. Cậu ta lẩm bẩm: sao không một ai nghe thấy tiếng súng? Tại sao lại như thế nhỉ? Chợt mình quay lên hỏi Phương: thế nhỡ là súng có giảm thanh thì sao? Phương lật hồ sơ ra rồi nói: báo cáo anh, đầu đạn thu được trong thi thể nạn nhân cho thấy rằng súng dùng hầu hết đều là súng côn, và loại súng lúc không có có giảm thanh. Mình nghe như vậy thì lại chán nản vô cùng, mọi thứ lại đi vào trong bế tắc. Sau một hồi không thấy ai có ý kiến gì, mình mới ra lệnh: thôi, buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc, ai cứ về làm việc của người đấy. Mọi người chỉ đợi có đến câu đó liền đứng bật dậy và rời phòng sau một tiếng đồng hồ bị tra tấn. Đợi cho mọi người đi về hết, Phương mới nói với Nam: anh nghĩ vụ này liệu có liên quan gì đến vụ thảm sát 5 năm về trước hay không? Mình nhìn Phương với ánh mắt nghi ngờ. Ý của đồng chí là sao? Phương nhìn ra cửa, khi thấy không còn ai thì mới kéo lại, ngồi gần bên mình rồi nói: anh có còn nhớ vụ án Trần Lê Minh hay không? Đây là nhân vật hư cấu. Mình trả lời: vụ đó được cấp trên ra lệnh phải giữ bí mật, để lộ ra là bạo loạn chứ gì. Phương lúc này mới nói: anh có còn nhớ thằng đó hồi trước nó làm bộ đội, nó đóng quân tại biên giới, không hiểu lý do vì sao mà nó nổi điên lên cướp súng, núp ở dưới cầu bắn chết biết bao nhiêu chiến sĩ hay không? Mình gật đầu và bắt đầu liên tưởng đến vụ án đó. Phương lại nói tiếp: em nghe mấy ông cấp trên nói thằng đó nó bị trúng rất nhiều phát đạn mà nó lại không chết. Cuối cùng ngành mình phải phối hợp với quân đội mang cả súng chống tăng ra mới hạ được nó, bắn cho nó tan tành xác pháo. Xong mấy ông trên còn ra lệnh nhặt hết bộ phận của thằng này cho vào trong cái áo quan dựng lên rồi bắn nó nữa đấy anh à. Mình cắt lời: ý của đồng chí là? Phương lúc này mới nói tiếp: em cảm thấy mấy vụ án chém giết dã man này chắc là cùng một hung thủ. Hơn thế nữa, lại có nhiều điều kỳ quái cản trở mình điều tra, tiếp cận hiện trường. Chắc có thể nói đây là tà thuật. Mình nghe đến hai chữ tà thuật thì mỉm cười rồi nói: đồng chí có biết rằng nếu cấp trên phát hiện ra người trong ngành lại đi tuyên truyền mê tín dị đoan là bị cách chức, thậm chí còn bị bỏ tù nữa hay không? Phương nhìn Minh giọng nghiêm nghị: anh mới lên nên anh chưa biết rõ về cái vụ Trần Lê Minh. chính em là người tham gia cái chiến dịch đó. Mấy chục chiến sĩ đặc nhiệm bắn về phía hắn như là nã đạn, chẳng lẽ lại không trúng phát nào, thêm cả mấy cái ống súng nhắm vào nữa. Mình nghe vậy cũng có phần ngờ vực. Đúng là cậu ta mới lên chức được mới có 2 năm, do thành tích xuất sắc và tài bắn súng thiện xạ mà cậu được bổ nhiệm. Phương đóng cặp hồ sơ đứng lên rồi nói: Em cũng xin phép, mong anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Đó chỉ là những gì em suy nghĩ. Thôi, xin phép anh. Rồi Phương bước ra khỏi phòng, để lại Minh ngồi một mình với một ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu: tà thuật.